Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 67 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngày hôm nay và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này thì hốc mắt của hài cốt thần bí kia tập trung nhìn chằm chằm vào phù văn màu đen. Hồng mang nhất thời lóe lên và cuối cùng dưới ánh mắt kinh dị của Lâm Động liền chậm rãi ở trên bầu trời uốn cong nửa thân người hướng về phía đạo phù văn màu đen kia mà lăng không quỳ một gối xuống. 10 cái cốt trưởng nguyên lực khổng lồ lúc nãy đang ngưng đọng trên bầu trời che lấp cả toàn bộ không trung. Một loại lực lượng khủng bố tràn đầy tính hủy diệt không ngừng dập dờn phóng xuống, khiến cho mặt đất bên dưới bị xé toạc thành từng khe nứt vô cùng khủng bố. Nhưng mà 10 cái cốt trưởng nguyên lực này lại không hề có dấu hiệu sẽ rơi xuống. Dáng vẻ đó giống như là đã bị không gian khóa chặt lại vậy, ngưng đọng ở trên bầu trời không một chút đậm đậy. Phía dưới cốt trưởng nguyên lực đó, chỉ đạo phù văn màu đen lẳng lặng lượn lờ xung quanh, giống như là một lớp vách tường vô hình bao vây xung quanh thân thể Lâm Động. Nhìn có vẻ vô cùng yếu ớt nhưng lại không gì có thể phá vỡ nổi. Đây là... Lâm Động kinh ngạc nhìn 10 cái cốt trưởng nguyên lực đang ngưng đọng đó. Liếc nhìn bộ hài cốt thần bí đang trong tư thế quỳ một gối ở phía bầu trời xa xa. Sau đó ánh mắt tập trung vào đạo phù văn màu đen trên đỉnh đầu. Đó chính là vật mà Hắc Đồng Lão Nhân ở trong tế đàn đã để lại cho hắn. Là thứ dùng để phá giải phong ấn của thôn phệ tổ phù. Tiểu Điêu cũng vì cảnh tượng ấy mà ngừng lại động tác đang dở trên tay, có chút kinh ngạc mà nói. Xem ra cái lão gia hỏa ấy, tựa hồ như là giữ một vị trí rất cao ở trong tông phái viễn cổ lúc trước thì phải. Lâm Động khẽ gật đầu đồng ý, cẩn thận nhìn chăm chú vào bộ hài cốt thần bí kia. Bàn tay vẫn nắm chặt thiên lân cổ kích trong tay, không hề có dám chút lơ là. Dưới ánh mắt chăm chú khẩn trương của Lâm Động, đạo phù văn màu đen đột nhiên phát ra những tia hắc quang nhàn nhạt. Dưới sự chiếu rọi của những tia hắc quang, 10 cái cốt trưởng nguyên lực to lớn ấy bắt đầu lứt toác ra. Và chỉ trong khoảng thời khắc ngắn ngủi đã hóa thành vô số những điểm sáng đầy trời, rồi sau đó từ từ tan biến mất. Ong... Ong... Chấn vỡ 10 cái cốt trưởng nguyên lực xong thì phù văn màu đen kia đột nhiên phát ra một âm thanh vù vù kỳ dị. Dưới âm thanh vù vù đó, hồng mang ở trong mắt của bộ hài cốt thần bí kia cũng dần dần tan biến đi. Ở phía trên của bầu trời, hướng về phía phù văn màu đen mà cung kính dập đầu lại 3 cái. Trong mơ hồ thì phảng phất như là có một chút âm thanh truyền lại từ thời viễn cổ phát ra, khiến cho người ta nghe thấy một loại cảm giác bi thương. Đã từng là một tông phái viễn cổ hùng mạnh, hiện tại cũng hóa thành phế tích cùng với cả hoang vu. Chỉ còn lại một đạo chấp niệm truyền xuống từ thời viễn cổ, vẫn cố chấp bảo hộ phiến không gian này cùng với cả bảo tàng bên trong nó. Lâm Động khẽ thở dài, sự lãnh khốc ở trong mắt hắn cũng nhạt dần, trịnh trọng chắp tay hành lễ đối với cả bộ hài cốt thần bí đang quỳ một gối trên không trung kia. Chỉ dựa vào một tia chấp niệm để mà bảo vệ tông phái, một nhân vật như vậy xem ra khi còn sống cũng là một cường giả hào khí ngất trời, quả thật đáng kính trọng. Trên bầu trời, bộ hài cốt thần bí sau khi mà dập đầu lại 3 cái mới đứng dậy, nhìn về phía Lâm Động. Đột nhiên nó vẫy tay một cái, một đạo hấp lực tuôn ra. Sau đó túi càn khôn mà Lâm Động đoạt từ chỗ của Lâm Lang Thiên từ trong tay áo bỗng nhiên bay vụt ra. Túi càn khôn bay ra rồi, Lâm Động cũng thoáng dùng mình một cái, chợt bất đắc dĩ cười khổ. Ngược lại cũng không hề ra tay đoạt lại. Hắn biết là hiện tại nếu không phải vì đạo phù văn màu đen đó, thì e rằng cái bộ hài cốt thần bí kia cũng không dễ dàng buông tha cho hắn. Hiện tại bộ hài cốt chỉ thu hồi lại những niết bàn đan kia, chỉ có thể nói rằng cơ duyên của mình chưa có đủ mà thôi. Dưới ánh mắt tiếc nuối của Lâm Động, túi càn khôn đó rơi vào trong tay của bộ hài cốt thần bí. Sau đó thì cánh tay bộ hài cốt run lên, những viên niết bàn đan trong đó đều bay vút cả ra, hóa thành một khối cầu đan dược tròn rực lơ lửng trong không trung. Một đạo năng lượng vô cùng hùng hồn từ trong khối cầu đó phát tán ra ngoài, phảng phất như là một ngọn lửa kỳ dị bao trùm lên đám niết bàn đan kia. Ngọn lửa kỳ dị này chỉ trong chốc lát đã bốc lên quần quật, không ngừng ngưng kết thành các hình dạng khác nhau, tựa như là bách chim, tựa như phượng hoàng, giống hệt như là phượng hoàng niết bàn, vô cùng thần kỳ. Hàng trăm mai niết bàn đan nhất thời lượn lờ xung quanh thân thể hài cốt thần bí. Chợt cốt trưởng của bộ hài cốt cử động. Chỉ thấy những mai niết bàn đan này đột nhiên luân chuyển với tốc độ cao. Từng đạo hắc khí quỷ quái chậm rãi từ trong niết bàn đan thẩm thấu ra ngoài và cuối cùng tiến vào trong thân thể của hài cốt thần bí. Nhìn cảnh tượng này thì Lâm Động nhất thời ngạc nhiên đến sững người. Từ những đạo hắc khí quỷ dị đó thì hắn cảm nhận được một loại ba động cực kỳ âm độc và thần bí. Thủ đoạn này, không ngờ bên trong những viên niết bàn đan này lại có năng lượng chớ chú như vậy. Tiểu Điêu đứng một bên, nhìn thấy nguy hiểm đã tiêu tán, cũng tản đi những tia năng lượng tử hắc sắc của mình. Nó thấy những đạo hắc khí quỷ quái gì kia thì nhất thời kinh ngạc mà nói. Sao? Năng lượng chớ chú? Đó là thứ gì vậy? Lâm Động dùng mình có chút nghi hoặc mà hỏi. Là một loại thủ đoạn cực kỳ ngoan độc của thời kỳ viễn cổ. Niết bàn đan ẩn chứa năng lượng chớ chú này đều nếu bị người khác sử dụng, không chỉ không thể thuận lợi đột phá niết bàn cảnh, ngược lại sẽ bị năng lượng chớ chú ăn mòn thân thể, thậm chí cả thần trí, sau cùng sẽ biến thành giống như là một con rối vô hồn vậy. Tiểu Điêu cười quái dị mà giải thích. Tiểu tử, lần này ngươi thật đúng là thoát được một kiếp nạn đó. Nếu như ngươi đem mới niết bàn đan này mang đi sử dụng, thì e rằng ngươi sẽ phải nếm mùi đau khổ rồi. Lâm Động nghe vậy nhất thời toát một trận mồ hôi lạnh. Không ngờ những thủ đoạn của tông phái viễn cổ lại tàn nhẫn đến như vậy. Cả những viên niết bàn đan này cũng ẩn chứa một sự cổ quái như thế. Nhưng mà đáng tiếc thật, quả thật nên đem những thứ này đưa cho Lâm Lăng Thiên thì tốt hơn. Sau khi mà run sợ một hồi, Lâm Động đột nhiên mở miệng nói. Nếu sớm biết những viên niết bàn đan này quỷ quái như vậy, thì chi bằng trực tiếp đem tặng cho Lâm Lăng Thiên. Lại nói hắn đoạt lấy mớ niết bàn đan này, ngược lại còn giúp cho Lâm Lăng Thiên tránh được một kiếp nạn. Điều này thật sự khiến cho Lâm Động có chút hơi buồn bực. Trong khi mà Lâm Động vẫn còn đang buồn bực dậm chân, thì bộ hài cốt thần bí trên không trung kia sau khi mà đem những năng lượng chớ chú trong niết bàn đan đều hấp thu hết, thì cánh tay bạch cốt khẽ chợt động, lại một lần nữa đem những mai niết bàn đan kia thả vào túi càn khôn. Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Lâm Động lại quăng ngược trở lại cho hắn. Úi dồi. Nhìn những túi càn khôn phiêu phù trước mặt mình, Lâm Động hiển nhiên nhất thời không thể lấy lại được tinh thần. Một lúc sau hắn mới giơ tay bắt lấy nó, mang theo ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía bộ hài cốt thần bí. Không ngờ đối phương lại chủ động giúp hắn tiêu trừ năng lượng chớ chú ở trong niết bàn đan như thế. Mà sau khi tiêu trừ đi năng lượng chớ chú trong niết bàn đan, thì bộ hài cốt thần bí đó lại một lần nữa chậm rãi hướng về phía phù văn màu đen khom người hành lễ, sau đó mới xoay người bỏ đi. Trong mơ hồ có một đạo thanh âm khàn khàn mang theo một tia tang thương bất tận xuyên qua không gian vang vọng lại trên khoảng không của Bình Nguyên. Sư phụ, ta sẽ vĩnh viễn bảo vệ tông môn, cho dù người chết hồn tan cũng quyết phải bảo vệ. Thanh âm khàn khàn đó không ngừng quanh quẩn bên tai. Lâm Động cũng có chút giật mình, ánh mắt nhìn về phía bộ hài cốt thần bí xa xa, trong lòng cũng có chút kính trọng. Mặc dù là người đã chết, nhưng mà một tia chấp niệm đó vẫn còn tồn tại, điều khiển thân thể ở lại bảo vệ tông môn. Loại chấp niệm này cường đại đến mức độ nào cơ chứ? Lực ngưng tụ của tông phái viễn cổ này thật sự khiến người ta phải kinh ngạc đó. Nhưng tiếc thay, cuối cùng là vẫn không thể tránh khỏi kết cục suy bại như vậy. Tiểu Điêu cảm thán mà nói. Lâm Động khẽ gật đầu. Có thể tưởng tượng được tông phái viễn cổ này tại thời điểm năm xưa thật sự là vô cùng hùng mạnh. Đệ tử môn hạ có thể trung thành đến như vậy, không lo môn phái không hưng thịnh. Lần này thật là trong họa gặp may, không chỉ cứu lại được một mạng mà còn diệt trừ được tai họa ngầm nữa, may quá. Lâm Động ném ném túi càn khôn trong tay, cười cười nói. Nếu như không có bộ hài cốt thần bí này, thì e rằng hắn còn không thể phát hiện ra năng lượng chớ chú ở trong đám niết bàn đan này. Và đến lúc đó nếu như là đem chúng ra sử dụng, thì hậu quả thật sự là vô cùng nghiêm trọng. Thôi, Trước hết là lên rời khỏi nơi này cái đã. Cái thứ quỷ quái kia chỉ dựa vào chấp niệm mà canh giữ nơi đây. Đối vắn mà nói, chúng ta nói thế nào cũng là một kẻ ngoại đạo thôi. Tiểu Điêu thúc giục nói. Lâm Động gật đầu. Lần này nếu không phải nhờ có phù văn màu đen đột nhiên xuất hiện, sự việc e rằng sẽ lại phải là một cục diện khác. Hơn nữa cho dù dựa vào năng lực quái dị của Tiểu Điêu mà tránh được kiếp nạn lần này, nhưng mà kiếp nạn Niết Bàn Đan kia thì cũng khó mà tránh khỏi. Xem ra phù văn màu đen này có thể nói là đã cứu mạng hắn đến 2 lần liền. Đi thôi. Lốc xoáy năng lượng trên bình nguyên trong trận chiến đấu lúc nãy đã bị bộ hài cốt thần bí kia đánh tan mất. Vì vậy Lâm Động chỉ có thể tìm một lối ra khác. Hắn xoay người nhảy lên lưng hồ, vung tay lên. Tiểu Viêm cũng dang rộng cặp cánh huyết sắc, hóa thành một đạo quang mang màu đỏ hướng về phía chân trời bay vút đi. Không còn sự truy sát của bộ hài cốt thần bí đó nữa, Lâm Động cũng không còn sự cố kỵ nào nữa. Tâm tình cũng thoải mái đi rất nhiều, cho nên hắn cũng không thúc giục Tiểu Viêm tăng tốc. Hành trình đến Đại Hoang Cổ Bi lần này xem như là thu hoạch rất là to. Không chỉ thu được một đầu phủ khôi cao cấp, lại còn đạt được Đại Hoang Thiên Nhân Chỉ, loại vũ khí tạo hóa cấp uy lực kinh người này. Tuy nói lần thi triển bộ vũ khí này lúc trước tựa hồ như là không có kết cục thắng lợi, nhưng mà Lâm Động cũng đã dựa vào nó chật vật lắm mới chống đỡ được một lần công kích của bộ hài cốt thần bí. Điều này theo phương diện nào đó mà nói thì đã chứng minh được sự cường hãn của bộ vũ khí này. Mặc dù một cái công kích kia chỉ là do một hài cốt thần bí túy phát ra, nhưng điều này cũng đủ để cho Lâm Động tự hào. Dù sao thì bộ hài cốt thần bí đó, cho dù nhìn khắp cả Đại Viêm Vương Triều, e rằng cũng đều là sự tồn tại vô địch. Dưới tốc độ phi hành của Tiểu Viêm, sau khi mà Lâm Động bay đi gần 10 mấy phút, lại một lần nữa bắt gặp một lốc xoáy năng lượng lối ra thông đạo với thế giới bên ngoài. Xung quanh của luồng lốc xoáy này thì có không ít các cường giả đang kinh hoàng sợ hãi điên cuồng chui vào. Hiển nhiên là bọn họ cũng đều vô cùng kinh hãi với năng lực đáng sợ của bộ hài cốt thần bí. Hiện tại cho dù là thông báo với cả bọn họ bộ hài cốt thần bí kia đã trở về rồi, thì e rằng cũng không có ai dám ở lại trong không gian cổ bi tìm kiếm bảo vật thêm nữa. Đi thôi, trước hết nên rời khỏi chỗ này đã. Nhìn thấy lối ra đó, Lâm Động thoáng thở ra một hơi, giống như là chút đi được gánh nặng vậy. Hành trình trong không gian cổ bi lần này thật sự hết sức là nguy hiểm. Hết hê nguy hiểm này đến nguy hiểm khác. Nếu như không phải có cơ duyên, thì rõ ràng thiếu chút nữa phải để lại cái mạng nhỏ ở nơi này rồi, chôn thân tại vùng đất hoang vu này rồi. Đằng lỗi, người nghĩ muốn hại chết ta sao? Không ngờ rằng cái mạng của ta lớn lắm, lần này ta sẽ khiến cho Âm Khôi Tông các người gà chó không được yên đâu. Sự lạnh lùng trong mắt của Lâm Động nhất thời tuôn trào. Mặc dù cùng hãm hại hắn có Vương Thống và Lâm Lang Thiên nữa, nhưng thù thì phải trả từ từ. Hiện tại còn ở quận Đại Hoang, vậy thì trước tiên tìm Âm Khôi Tông gây phiền toái trước đã. Hơn nữa vừa lúc thôn phệ tổ phù cũng đang nằm trong tay Âm Khôi Tông. Một khi đã như vậy thì những món nợ này đành tính sổ cùng một lúc vậy. Khuôn mặt Lâm Động hiện lên vẻ hung ác. Lúc này Tiểu Viêm cũng hóa thành một đạo quang mang màu đỏ, lập tức tiến vào bên trong lốc xoáy năng lượng, sau đó biến mất. Hiển nhiên là tiếp theo sẽ là trò hay giữa Lâm Động và Âm Khôi Tông. Tại nơi sâu thẳm trong Đại Hoang Cổ Nguyên, Đại Hoang Cổ Bi khổng lồ lặng lặng đứng sừng sững. Bên trên cổ bi tràn ngập một loại năng lượng ba động vô biên. Từng vòng lốc xoáy năng lượng không ngừng hình thành trên cổ bi, và thỉnh thoảng lại có một vài nhóm người bộ dáng thất kinh hồn phách ở trong những luồng lốc xoáy kia mà lao ra. Những người này vừa lao ra liền thở ra một hơi thật là dài, sau đó cũng không dám dừng lại quá lâu, giống như là những con chim kinh hãi cung tên vậy, tụ tập lại thành từng nhóm bạt mạng mà chạy trốn, nhanh chóng rời khỏi Đại Hoang Cổ Nguyên. Cảnh tượng này cho thấy những tên này đều bị hài cốt thần bí trong không gian cổ bi dọa cho sợ hãi không nhỏ. Hiện tại không dễ dàng mới trốn ra được, đương nhiên là không dám dừng lại quá lâu. Trên cổ bi lại thêm một luồng đạo lốc xoáy năng lượng bắt đầu khởi động. Một cái bóng huyết sắc cũng nhanh chóng mà lướt ra, xuất hiện phía trên bầu trời. Đó chính là Lâm Động từ trong tay bộ hài cốt thần bí thuận lợi mà trốn thoát ra ngoài. Vù! Nhìn không gian thoáng đáng ở thế giới bên ngoài, Lâm Động khẽ thở ra một hơi thật dài. Tuy là nguồn năng lượng ở thế giới bên ngoài này không hùng mạnh bằng trong không gian cổ bi, thế nhưng mà lại tạo cho hắn một cảm giác vô cùng an toàn. Tứ đại gia tộc, các thế lực Đại Ma Môn, Âm Khôi Tông, Võ Minh xem ra đều đã rút lui trước rồi. Lâm Động ngồi trên lưng hổ, nhìn về bốn phương tám hướng. Xung quanh đại hoang cổ bi lúc này số người đã trở nên vô cùng thưa thớt, không còn dáng vẻ rầm rộ đông đúc như là lúc mới tiến vào nữa. Điều này cho thấy các thế lực từ không gian cổ bi sau khi mà thoát ra đã nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đúng là một đám lá gan chuột nhắt. Lâm Động khẽ nhếch mép, trong lòng cười lạnh một tiếng. Nhưng mà bỏ đi thì cũng tốt. Tình thế quán hiện tại rất là kém. Vừa rồi giao thủ với cả bộ hài cốt thần bí hầu như đã dốc hết toàn bộ năng lượng trong cơ thể. Hắn còn đang lo lắng, nếu như là bọn người đàng lỗi vẫn còn ở lại chờ hắn ngoài này, thì cục diện sẽ trở nên vô cùng phiền phức. Hiện tại bọn chúng đã bỏ đi rồi, cung cấp cho hắn một chút thời gian tĩnh dưỡng phục hồi lại. Này, hiện tại ngươi định làm gì? Tiểu Điêu ngồi trên bả vai của Lâm Động hỏi. Tuy rằng trước đó nó cũng không có thi triển ra thủ đoạn liều mạng cuối cùng để mang Lâm Động đi, nhưng mà trạng thái của nó hiện tại cũng không tốt cho lắm, trong mắt thoáng hiện lên vẻ ảm đạm. À thì trước tiên tìm một nơi nào đó tĩnh dưỡng một thời gian cái đã. Lâm Động trầm ngâm. Lần này Tiểu Điêu và Tiểu Viêm cũng đều thu hoạch không nhỏ, đặc biệt là Tiểu Điêu thu được yêu linh của Bức Huyết Long. Nếu như nó có thể luyện hóa thành công, thực lực của nó sẽ không thua kém gì cường giả tạo hóa cảnh. Điều này đối với cả Lâm Động mà nói, không thể nghi ngờ gì sẽ là một trợ thủ rất là đắc lực. Còn về phần Tiểu Viêm, nó cũng thu được tinh huyết của Viễn Cổ Huyết Bức Long. Đợi đến khi nó đem đám tinh huyết này hoàn toàn luyện hóa xong, thì chắc chắn thực lực sẽ tăng vọt. Mà đến lúc đó Lâm Động mới có thể có tư cách đối đầu cùng với cả đại thế lực như là Âm Khôi Tông được. Cho nên nhiệm vụ cấp bách hiện nay chính là tìm một chỗ yên tĩnh để cho Tiểu Điêu với cả Tiểu Viêm nhanh chóng luyện hóa yêu linh và tinh huyết. Mà đối với cả lời nói của Lâm Động, Tiểu Điêu rất là đồng ý. Lâm Động thấy thế cũng không nói nhiều, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng của Tiểu Viêm. Tiểu Viêm liền chấn động cặp cánh huyết sắc khổng lồ, hướng về phía bên ngoài Đại Hoang Cổ Nguyên mà bay vút đi. Đại Hoang Cổ Nguyên lúc này thì tương đối là hỗn loạn. Âm Khôi Tông cũng không còn tâm tư để nhân mã ở lại xem xét Lâm Động rốt cuộc sống chết ra sao. Vì vậy hắn ra khỏi Đại Hoang Cổ Nguyên vô cùng thuận lợi, sau đó mới tìm một nơi non xanh nước biếc u tĩnh mà dừng lại. Tiểu tử, tiếp theo ta muốn dốc toàn lực luyện hóa yêu linh Bức Huyết Long, việc hộ pháp giao lại cho người đó. Từ trên không trung hạ xuống, thân hình của Tiểu Điêu vừa mới chuyển động đã lướt đến ngồi xếp bằng trên một hòn đá to bên bờ hồ. Miệng nó vừa mở rộng, một tia huyết quang từ trong thân thể nó phát ra, hóa thành một hình thù huyết bức long nanh vứt khủng bố, không ngừng hướng về phía Tiểu Điêu mà rít gào. À, được được được, được Điêu gia ta luyện hóa chính là phúc khí của người đó. Nghe thấy tiếng rít gào không ngừng của yêu linh Bức Huyết Long, Tiểu Điêu cười quái dị một tiếng. Sau đó một tia hào quang tử hắc sắc từ trong miệng nó phun ra, trực tiếp bao vây lấy yêu linh Bức Huyết Long. Lực thôn phệ khủng khiếp từng tia một từ trong thẩm thấu ra ngoài, chuẩn bị đem yêu linh Bức Huyết Long chậm rãi luyện hóa. Trong khi mà Tiểu Điêu bắt đầu luyện hóa yêu linh Bức Huyết Long, thì Tiểu Viêm đứng ở bên cũng phát ra một tiếng hổ gầm. Sau đó nó nằm dạp xuống mặt đất, từng vòng quang mang huyết sắc sáng bóng không ngừng từ trong cơ thể thẩm thấu ra ngoài. Nhưng mà nó lại im lìm nằm sấp xuống trên mặt đất, để mặc cho những cỗ khí tức huyết sắc này ở trong cơ thể không ngừng chui qua chui lại. Nhưng mà khí tức phát ra trên người của Tiểu Viêm cũng trong khoảng thời gian nó lẳng lặng nằm dạp xuống mà dần dần trở nên hung hãn hơn. Trong mơ hồ dường như là có một thứ uy lực trấn áp mạnh mẽ từ trong cơ thể của Tiểu Viêm phát ra, khiến cho những yêu thú trong cánh rừng rậm rạp lân cận bị chấn động liền vội vàng chạy trốn tứ phía. Nhìn một yêu một hồ trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện, Lâm Động chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn vung tay áo lên, chia hồi đầu phù khôi cao cấp ra, tiện tay đem 1000 thuần nguyên đan đưa vào trong cơ thể của nó, khiến nó lúc này trông giống như là một pho tượng bảo hộ sừng sững vậy. Từ sau khi mà tiêu diệt được hai lão giả muốn cướp đoạt thi thể của Bức Huyết Long, túi tiền của Lâm Động phồng hẳn lên, giúp hắn có thể tiêu xài thoải mái mà không phải lo lắng. Làm xong những việc này, Lâm Động mới thở ra một hơi, sau đó nhắm hai mắt lại, khép hờ, từ từ bước vào trạng thái tu luyện, đem nguyên lực thiên địa khắp xung quanh từng tia một hút vào trong cơ thể, bồi bổ lại nguyên đan cùng với cả đan điền đã khô cạn của mình. Bên trong cánh rừng sâu cạnh bờ hồ, một người hai thú lẳng lặng tiến vào trạng thái tu luyện. Chỉ có một đầu phù khôi trung thành đứng canh giữ một bên, Trên người nó không ngừng tuôn trào ra từng nguồn năng lượng ba động mạnh mẽ, khiến cho những đầu yêu thú xung quanh cũng không dám tiến đến gần. Quá trình tu luyện của Lâm Động kéo dài hơn nửa ngày mới chấm dứt. Mà khi hắn mở mắt ra, Tiểu Điêu cùng với cả Tiểu Viêm vẫn chưa hề có dấu hiệu thức tỉnh. Trước mặt Tiểu Điêu là một quầng sáng từ hắc sắc chậm rãi luân chuyển. Trong mơ hồ còn có thể nhìn thấy một bóng dáng của yêu linh Bức Huyết Long ở trong đó. Nhưng chỉ có điều hiện giờ đầu yêu linh kia đã không còn phát ra tiếng rít gào nữa. Thậm chí cả hình thể của nó vào lúc này thì cũng trở nên hư ảo đi rất là nhiều. Còn về phần Tiểu Viêm ở bên cạnh, cũng bị quang mang huyết sắc bao phủ. Tựa như là một khối huyết cầu thật là lớn, đem cả thân thể Tiểu Viêm bao vây lại bên trong. Thấy vậy thì Lâm Đạm cũng không biết phải làm gì, đành phải tiếp tục lặng lặng chờ đợi kết quả tu luyện của hai con thú. Tình huống như vậy đằng đẵng kéo dài suốt 5 ngày. Trong suốt 5 ngày đó, Tiểu Điêu cùng với cả Tiểu Viêm đều không hề có bất kỳ một động tĩnh gì cả. Nhưng Lâm Động lại mơ hồ cảm giác được cỗ khí tức của hai con thú tản mát ra cũng đều nhanh chóng trở nên mạnh mẽ lên rất là nhiều. Khi mà ánh rạng đông ngày thứ 5 xua tan đi mây mù ở đường chân trời, soi dọi xuống những gợn sóng trên mặt hồ, thì hai mắt khép hờ của Lâm Động đột nhiên mở ra, sau đó nhanh chóng chuyển hướng về phía của Tiểu Điêu bên kia. Lúc này trong quầng sáng tự hắc sắc trước mặt Tiểu Điêu đang truyền ra từng đợt ba động kỳ dị. Cùng với loại ba động kỳ lạ này, trong mơ hồ dường như là còn có một tiếng gào giống cực kỳ là trầm thấp từ bên trong thân thể Tiểu Điêu truyền ra. Tiếng gào giống đó cực kỳ là kỳ dị, không giống như là tiếng long ngâm, nhưng mà trong đó lại ẩn chứa một loại uy lực trấn áp mạnh mẽ, tuyệt đối không yếu hơn so với cả long uy. Dưới ánh mắt khẩn trương nhìn chăm chú của Lâm Động, thì đôi mắt của Tiểu Điêu đã nhắm chặt suốt thời gian 5 ngày, chợt từ từ mở. Ở bên trong đồng tử của Tiểu Điêu, quang mang từ hắc sắc không ngừng lưu động mãnh liệt. Đồng thời với nó thì một cỗ khí thức cực kỳ hung hãn, giống như một đạo gió lốc từ trong thân thể của Tiểu Điêu bộc phát mà ra. Oanh! Mặt hồ vốn đang tĩnh lặng chợt ầm ầm nổ tung lên, từng cột nước tuôn trào lên đến tận trời. Ngay sau đó hơi nước trên mặt hồ chợt bốc lên mù mịt, hội tụ cùng với cả nguyên lực thiên địa phiêu phù trên đỉnh đầu của Tiểu Điêu, hình thành nên một hình ảnh hư ảnh khổng lồ khoảng chừng 100 trượng. Hư ảnh đó cũng là hình dạng của một con điêu, một cặp cánh màu tím vô cùng khổng lồ mở rộng ra, che lấp cả không gian. Một luồng khí thế hung ác ngập trời từ trên hư ảnh kia chậm rãi mà tuôn trào. Và theo sự lan tràn của loại tuyệt thế khí thế hung ác đó, thì trong khoảnh khắc tất cả yêu thú trong toàn bộ sơn mạch này đều đồng thời phát ra những âm thanh gào khóc sợ hãi. Bộ dáng của chúng giống như là gặp phải một thứ gì đó cực kỳ là đáng sợ vậy. Ghê nhở, đây là bản thể của Thiên Yêu Điêu sao? Lâm Động mang theo ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía hư ảnh khổng lồ đó. Từ trên hư ảnh này hắn cảm giác được một loại ba động cực kỳ đáng sợ. Loại ba động này cho dù là những tồn tại cường hãn từ thời viễn cổ như là viễn cổ Bức Huyết Long, viễn cổ Long Viên lúc trước thì cũng khó có thể so sánh nổi. Xem ra Thiên Yêu Điêu này trong giới yêu thú quả thật là có danh tiếng không nhỏ rồi. Lâm Động xoa xoa cằm, khó trách mà Tiểu Điêu ngày thường lại đắc ý như vậy, hóa ra là nguyên nhân như thế này. Ao, ao. Và hư ảnh khổng lồ kia thì cũng không duy trì quá lâu, dập dờn bồng bềnh trong không trung chốc lát, cuối cùng hóa thành một đạo khí trụ, trực tiếp bị Tiểu Điêu nuốt vào trong bụng. Sau đó nó đắc ý vỗ vỗ cái bụng, từ trên hòn đá lớn đứng dậy. Tuy rằng hình thể vẫn nhỏ bé như xưa, nhưng mà hình thể của nó lúc này so với cả lúc trước cũng ngưng tụ hơn rất là nhiều. Điều này cho thấy lần luyện hóa yêu tinh Bức Huyết Long này đã khiến cho thực lực của nó khôi phục lại không ít. Sao, thành công rồi sao? Lâm Động vui mừng mà hỏi. Ai, cái lão tạp mao hoa cốt gì đó lần trước, hiện tại điêu ra có thể một trường khiến cho da thịt hắn nát ra như tương rồi. Nghe vậy Tiểu Điêu không khỏi ngạo nghễ mà nói. Nhìn thấy tên gia hỏa này trở nên đắc ý như vậy, Lâm Động chỉ có thể nhún nhún vai không biết nói gì. Mặc kệ là thực lực không ngừng tăng lên như thế nào, nhưng mà tính tình đó thì vĩnh viễn không hề có chút thay đổi. Gheo gheo. Trong khi mà Lâm Động vẫn còn đang vui mừng vì Tiểu Điêu hoàn tất việc tu luyện, thì cách đó không xa, một tiếng hổ gầm kinh thiên động địa đột nhiên vang vọng lên. Ánh mắt của Lâm Động nhanh chóng chuyển hướng sang, sau đó vô cùng vui mừng nhìn thấy hồng quang đang bao phủ khắp người của Tiểu Viêm trong lúc này cũng nhanh chóng ngưng tụ lại. Sau đó dưới ánh mắt chăm chú khẩn trương của Lâm Động, dần dần ngưng tụ thành một đầu huyết hồ xinh đẹp mê người, to lớn bằng cỡ bàn tay. Nhìn đầu huyết hồ xinh đẹp mê người này, mặc dù thoáng có chút hư ảo, nhưng lại lộ ra vẻ linh động vô cùng. Quang mang trong cặp mắt hổ kia lại tràn ngập vẻ linh trí. Hiển nhiên là nhờ vào sức mạnh của tinh huyết viễn cổ bức huyết long lần này, mà Tiểu Viêm cuối cùng cũng đã thành công ngưng tụ thành yêu linh. Bắt đầu từ thời điểm này, thực lực của Tiểu Viêm cũng được nâng cao lên một tầng cấp mới. Hiện tại Lâm Động đã chân chính có sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ rồi. Lúc này thì thân hình của Tiểu Viêm cũng đã xuất hiện không ít sự thay đổi. Lớp vảy màu đỏ như máu bao phủ khắp thân thể, lấp lánh một loại quang mang màu đỏ như máu. Mơ hồ trên đó còn toát ra từng tia sát khí nhàn nhạt nữa. Hơn nữa trên lớp vảy màu đỏ máu đó còn có những hoa văn kỳ lạ, ngưng tụ lại thành hình rồng. Cái đuôi mãng xà ở phía sau không ngừng thè ra cái lưỡi rắn hung tợn. Năng lượng ba động đỏ như máu ngưng tụ lại trong miệng. Cặp răng nanh trắng hếu trong miệng càng khiến cho người khác cảm thấy ớn lạnh. Quanh người của Tiểu Viêm thì bao phủ tràn ngập huyết quang. Sau đó nó ngẩng cổ lên gầm lớn một tiếng. Đột nhiên đạo huyết quang từ trong thân thể nó tỏa ra, trực tiếp khiến cho trên mặt hồ hình thành lên từng cột nước lớn khủng bố. Cái con hổ ngốc này chẳng qua vừa mới ngưng tụ được yêu linh mà thôi, đã dám kiêu ngạo như vậy rồi. Nhìn thấy bộ dáng đó của Tiểu Viêm thì Tiểu Điêu không khỏi cười một tiếng. Tiểu Điêu vừa nói xong, Tiểu Viêm đã lao thẳng về phía trước. Cái đuôi mãng xà đầy huyết sắc trực tiếp phóng ra, thân hình không ngừng kéo dài ra, biến thành một đạo huyết quang bắn thẳng về phía của Tiểu Điêu. Này này này con hổ ngốc, cho rằng nuốt được chút tinh huyết của viễn cổ huyết bức huyết long là có thể đấu cùng với cả Điêu gia ta sao? Điêu gia ta khi còn ở thời kỳ cường thịnh nhất, cái loại bức huyết long này có dâng tận miệng, ta cũng chẳng thèm ăn nữa. Thấy Tiểu Viêm ra tay với mình, Tiểu Điêu nở ra nụ cười khinh thường. Móng vuốt tùy tiện vung lên đã ngưng tụ thành tấm màn quang màu đen che chắn ở trước mặt, khiến cho đạo huyết quang kia trong nháy mắt bị bắn ngược trở lại. Thôi thôi thôi thôi, được rồi, các ngươi bớt tranh cãi nhau đi. Nhìn thấy một màn này, Lâm Động bất đắc dĩ lắc đầu quát lên. Nghe thấy tiếng quát của Lâm Động, Tiểu Viêm lúc này mới hướng về phía của Tiểu Điêu gầm lên một tiếng có ý cảnh cáo. Sau khi mà ngưng tụ ra yêu linh thì linh trí của nó hiển nhiên đã tăng lên rất là nhiều. Tuy là chưa thể so sánh được với cả Tiểu Điêu vốn dĩ còn già hoạt hơn cả con người, nhưng cũng đã bước đầu có linh trí. Sau này dần dần tu luyện, linh trí cũng có thể sánh được với cả con người đó. Này Tiểu Tử, thế bây giờ ngươi định làm như thế nào? Tiểu Điêu uể oải nói. À thì đương nhiên là phải đi tìm phiền phức rồi. Lâm Động mỉm cười nói, nụ cười lộ ra vẻ hung tợn. Đằng lỗi kia lúc trước muốn giết hắn, mối thù này với cả tấm tâm tình của Lâm Động đương nhiên là không dễ dàng bỏ qua. Hơn nữa hiện tại thôn phệ tổ phù đang được cất giấu ở trong tổng bộ của Âm Khôi Tông, mà đối với cả địa phương này hắn hoàn toàn không biết đến. Mà đằng lối kia hiển nhiên là cũng có vị trí không thấp ở trong Âm Khôi Tông, nếu có thể bắt được hắn thì cũng có thể thu được không ít tin tình báo quan trọng. Nói vậy là ngươi muốn đi tìm đằng lối sao? Nghe thấy vậy, cặp mắt Tiểu Điêu cũng sáng rực lên. Thực lực quán hiện tại thì cũng đã tăng lên không ít, hiển nhiên là cũng muốn thể hiện chút uy phong. Năm ngày nay ta trong lúc các ngươi tu luyện thì cũng đã đi nghe ngóng một chút rồi. Đằng lỗi sau khi mà rời khỏi Đại Hoang Cổ Nguyên liền luôn ở trong thành Đại Khôi. Lâm Động khẽ mỉm cười mà nói, lão già tên gọi là Hoa Cốt kia tựa hồ cũng ở đó. Lão gia hỏa đó lần trước nhân lúc ta suy yếu dám ra tay đả thương ta, lần này nếu còn gặp mặt thì nhất định phải đem lão ta chém thành hai đoạn mới được. Tiểu Điêu cười quỷ dị. Tất nhiên rồi, lão gia hỏa đó đương nhiên là không dễ dàng bỏ qua. Lâm Động cười lạnh. Một khi đã là địch nhân thì hắn cũng không chút mà hạ thủ lưu tình. Phải biết rằng thành Đại Khôi là một phân bộ tương đối là quan trọng của Âm Khôi Tông, cường giả trong đó tất nhiên là không hề ít. Tuy nhiên Lâm Động hiện tại lại không chút sợ hãi. Dù sao với thực lực quán đã dễ dàng giết chết cường giả tạo khí cảnh đại thành, thêm vào thực lực của Tiểu Điêu và Tiểu Viêm đã tăng lên rất là nhiều. Trừ khi là trong phân bộ Âm Khôi Tông thành Đại Khôi có cường giả tạo hóa cảnh, nếu không thì cũng không thể gây nên chút trở ngại nào cho Lâm Động. Đi thôi, lần này chúng ta đi báo thù. Lâm Động cười lớn, cũng không nói thêm gì. Thân hình hắn chợt lóe lên, đã nhảy lên lưng hồ. Tay Lâm Động vung lên, Tiểu Viêm liền dang rộng cặp cánh, hóa thành một đạo huyết mang bay vút đi. Bây giờ là lúc để tên khốn kiếp đằng lỗi kia trả nợ rồi. tại thành Đại Khôi, phân bộ của Âm Khôi Tông. Trong đại sảnh, lúc này đã có không ít cường giả của Âm Khôi Tông đang tụ tập ở đó. Trên vị trí thủ vị chính là Đằng Lỗi. Hai bên còn có các trưởng lão của Âm Khôi Tông. Hoa cốt kia cũng nằm trong số đó. Ha ha ha ha, nghe nói lần này thiếu tông chủ đoạt được vũ kỹ cửu phẩm trong đại hoang cổ bi, thật là khiến cho người khác phải ngưỡng mộ, ngưỡng mộ. Trong đại sảnh, một lão già cười nói với Đằng Lỗi, trong nụ cười còn có ý nịnh nọt. Nghe thấy vậy, khuôn mặt của Đằng Lỗi cũng khẽ mỉm cười. Vũ kỹ cửu phẩm cho dù là trong Âm Khôi Tông cũng thuộc dạng vũ kỹ đỉnh cao. Thu hoạch lần này đối với cả thực lực quán không thể nghi ngờ gì, là một loại đề thăng rất là lớn. À này, ta nghe nói tên tiểu tử Lâm Động kia không biết ngáp phải rồi thế nào mà đạt được vũ kỹ tạo hóa cấp. Vũ kỹ đẳng cấp như vậy, tên đó sao lại có tư cách có được nhỉ? So về thiên phú vũ kỹ, hắn còn chẳng có tư cách xách dép cho thiếu tông chủ nữa là... Một gã trung niên bộ dạng giống như là chấp sự cũng lên tiếng. Nghe thấy vậy, nụ cười của Đằng Lỗi chợt nhạt bớt đi. Đối với cả cái tên này, hắn thật sự là hận đến tận xương tủy. Không chỉ cướp mất phù khôi cao cấp vốn dĩ thuộc về hắn, lại càng bất ngờ đạt được một bộ vũ kỹ tạo hóa cấp nữa. Những việc như vậy thực là khiến cho hắn không thể nào chấp nhận được. Cái tên khốn kiếp đó, may mà đã chết ở trong không gian cổ bi. Nếu không thì lão phu ta nhất định sẽ để cho hắn sống không bằng chết. Ánh mắt Hoa Cốt cực kỳ âm trầm, thanh âm oán độc mà nói. Trưởng lão Hoa Cốt không cần tức giận làm gì, tên tiểu tử đó chắc chắn là chết rồi. Đằng Lỗi cũng cười nhạt. Ngày đó thì bọn chúng đã đóng khe đứt không gian lại, bỏ Lâm Động ở trong không gian cổ bi. Hắn tin rằng với thực lực của bộ hài cốt thần bí đó, cho dù là Lâm Động có may mắn đến mấy thì cũng không thể nào thoát chết được. Cái chuyến đi cổ bi lần này bất ngờ chính là phát hiện ra cung điện dưới lòng đất kia. Tuy nhiên đáng tiếc là thủ hộ giả nơi đó cực là quá là cường hãn. Đợi sau khi mà quay về tầng bộ, ta phải bẩm báo lại với cả phụ thân. Đợi không gian cổ bi lần sau mở ra, nhất định phải tập trung toàn bộ cường giả tiến vào không gian cổ bi một chuyến. Đằng Lỗi tiếc nuối mà nói. Kho báu ở dưới lòng đất đó đủ khiến cho những đại thế lực như là bọn chúng cũng phải phát điên lên. Cung điện dưới lòng đất kia có số lượng thuần nguyên đan cùng với niết bàn đan vô cùng khổng lồ. Nếu như là Âm Khôi Tông bọn chúng có thể chiếm lấy được thì thực lực cũng sẽ được đề tăng lên rất là nhiều. Và tới lúc đó thì thậm chí còn có thể vượt qua cả tứ đại tông tộc nữa. Nghe thấy Đằng Lỗi nói như vậy thì những kẻ bên dưới cũng vội vàng phụ họa theo. Nhất thời trong đại sảnh vang lên những tiếng tâng bốc nịnh nọt. Đằng Lỗi, người quen đến thăm đây, cút ra đây cho lão tử. Nhưng mà giữa không khí ồn ào náo nhiệt trong đại sảnh thì một tiếng quát lớn như là sấm mạnh mẽ vang vọng khắp cả đại sảnh. Đồng thời cũng ầm ầm truyền vào trong đại sảnh. Không khí náo nhiệt đột ngột tan vỡ. Mọi người trong đại sảnh bao gồm cả Đằng Lỗi đều sửng sốt lên một trận, sắc mặt nhất thời biến thành âm lãnh. Là kẻ nào dám to gan ở thành Đại Khôi này khiêu khích Âm Khôi Tông bọn chúng? Là tên tiểu súc sinh Lâm Động đó. Hoa Cốt trấn tĩnh lại trước tiên. Đối với cả Lâm Động thì lão ta mơ hồ là hận đến thấu xương. Thanh âm của Lâm Động lão cũng vô cùng quen thuộc. Bởi vậy sau khi mà nghe tiếng quát, lão nhanh chóng trấn định lại, thân hình lóe lên đã phóng ra khỏi đại sảnh, mang theo vẻ cực kỳ là hung tợn. Lâm Động sao? Lâm Động sao có thể như thế được? Nghe thấy vậy, Đằng Lỗi cũng chợt dùng mình một cái. Bị lực lượng khủng bố đến như vậy truy sát, Lâm Động sao có thể thoát ra được? Tuy nhiên cái âm thanh kia vừa vang lên thì vẻ mặt quán cũng nhất thời trở nên âm lãnh. Bởi vì đối với âm thanh của Lâm Động, hắn đương nhiên là không hề xa lạ. Tên khốn kiếp đó đúng là to gan bằng trời, không ngờ dám đến khiêu chiến trước cửa Âm Khôi Tông chúng ta. Hôm nay nhất định phải băm vằm hắn thành trăm ngàn mảnh. Đúng vậy, hôm nay nhất định không để hắn thoát thân được. Sắc mặt của những cường giả Âm Khôi Tông trong đại sảnh đều trở nên vô cùng dữ tợn. Âm Khôi Tông bọn chúng chưa bao giờ bị kẻ khác khiêu khích trước mặt tất cả mọi người trong thành như vậy. Triệu tập mọi người, lần này ta muốn tên khốn kiếp tự chui đầu vào rọ này có mọc cánh cũng không thoát ra được. Cảm nhận được sát ý toát ra tràn ngập trong đại sảnh, ánh mắt Đằng Lỗi cũng lóe lên một tia hàn khí, thân hình đột nhiên đứng bật dậy, phóng nhanh ra ngoài đại sảnh. Lại nói thì tiếng quát vang lên đột ngột như vậy cũng khiến cả khắp thành Đại Khôi cũng trở nên vô cùng náo loạn. Vô số ánh mắt của các thế lực đều mang theo vẻ kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Phải biết rằng Âm Khôi Tông là một trong ba thế lực mạnh nhất của quận Đại Hoang. Lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy có kẻ dám ngang nhiên khiêu khích Âm Khôi Tông như vậy. Đó là Lâm Động sao? Đồng thời trong phân bộ của Đại Ma Môn ở thành Đại Khôi, từng đám cường giả cũng lướt lượt kéo nhau ra. Người dẫn đầu chính là Mộ Thiên Thiên. Vẻ mặt của nàng ta vào lúc này tràn ngập sự kinh ngạc nhìn đạo thân ảnh quen thuộc trên không trung, không nhịn được mà thốt ra một tiếng kinh hô. Tên tiểu tử này cũng thật là muốn chết mà. Đây là thành Đại Khôi, cường giả của Âm Khôi Tông ở đây nhiều vô số kể. Tiểu tử này thật là tự tìm đường chết rồi. Xung quanh của Mộ Thiên Thiên, những cường giả của Đại Ma Môn cũng lộ ra vẻ mặt kinh dị, nhất thời vang lên từng tiếng thì thầm to nhỏ. Tên này rốt cuộc là đang muốn làm gì nhỉ? Lẽ nào muốn lấy sức một mình hắn chống lại tất cả cường giả của phân bộ Âm Khôi Tông trong thành Đại Khôi sao? Mộ Thiên Thiên nhíu cặp mày, nàng nhìn lên đạo thân ảnh trên không trung, trong đầu xẹt qua một tia ý nghĩ này, nhưng rồi lập tức phủ quyết. Cường giả của Âm Khôi Tông ở đây đông vô kể, với thực lực của Lâm Động làm như vậy thì đúng là tự tìm đường chết. Cái gì? Người này là ai vậy? Dám ở thành Đại Khôi mà đi khiêu khích Âm Khôi Tông? Lẽ nào hắn không biết Âm Khôi Tông có đóng phân bộ ở đây hay sao? À đây, hình như là Lâm Động thì phải. Cái gì? Lâm Động? Là cái tên Lâm Động nghe nói đả thương cả Hoa Cốt. Tiểu tử này đâu có vấn đề hay sao mà tự tìm đường chết vậy? Người thì biết cái gì? Lâm Động này nghe nói trong quận Đại Hoang Cổ Bi đã đánh thiên tài Vương Viêm của gia tộc Vương Thị. Thậm chí là trong không gian Cổ Bi còn dựa vào thực lực một người mà chống lại tất cả cường giả của gia tộc Vương Thị. Phong thái như vậy, ai dám địch lại chứ? Đúng. Mà ta còn nhớ là trong tạo hóa võ bi, hắn còn đạt được một bộ vũ khí tạo hóa cấp mà thiên tài Lâm Lang Thiên của gia tộc Lâm Thị so ra cũng còn kém xa nữa. Gã thanh niên này không chỉ gan dạ mà năng lực cũng vô cùng xuất chúng đó. Ta thấy ngay cả đằng lỗi của Âm Khôi Tông và Mộ Thiên Thiên của Đại Ma Môn, kể cả võ tử của Võ Minh cũng không thể nào so sánh được với hắn đâu. Không thể nào, hắn mạnh đến như thế sao? Lần này đúng là có trò hề để xem rồi, trò hay để xem rồi. Lâm Động và Âm Khôi Tông xưa nay thì luôn đối đầu với nhau, lần này nghênh ngang kéo tới, nhất định là sẽ có đại chiến kinh thiên động địa đây. Vào lúc này thì cả thành Đại Khôi trong lúc này đều trở nên xôn xao. Vô số đạo thân ảnh lướt ra xuất hiện trên đường phố cũng như trên mái nhà. Ánh mắt kỳ dị đều nhìn vào đạo thân ảnh trên bầu trời. Từng thanh âm thì thầm không ngừng vang lên. Lâm Động phiêu phủ trên bầu trời, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống Âm Khôi Tông bên dưới. Đối với bao nhiêu ánh mắt kia, hắn cũng đều không để ý đến. Mọi người đều cho đây là đầm rồng hang hổ, nhưng với hắn lại không cho là như vậy. Tên súc sinh Lâm Động này, lão phu vốn đang hận không thể băm vằm ngươi ra được. Không ngờ ông trời nghe được sự cầu khẩn của ta, cho ngươi chạy thoát khỏi không gian cổ bi kia. Được, vừa hay hôm nay lão phu ở trước mặt mọi người sẽ chặt đứt tứ chi của ngươi, rồi treo ngươi lên tường thành mà thị uy. Sau khi mà tiếng quát của Lâm Động vang lên không bao lâu thì trong phân bộ của Âm Khôi Tông đột nhiên liền bạo phát ra từng đạo khí tức cường hãn. Sau đó từng đạo thân ảnh giống như là châu chấu lao ra, nhanh chóng chiếm cứ những tòa kiến trúc cao ở phía dưới Lâm Động. Một đạo thân ảnh còn trực tiếp lao lên, đồng thời thanh âm ngoan độc của Hoa Cốt cũng đột ngột vang lên khắp cả không trung. Nghe thấy tiếng quát ngoan độc đó thì vô số ánh mắt đột nhiên nhìn về phía những đạo thân ảnh của Âm Khôi Tông vừa lao ra. Trong đám đó thì Hoa Cốt, thân mặc áo bào xám, tay cầm bạch cốt mâu, sắc mặt dữ tợn quát lớn đối với cả Lâm Động. Lão tạp mau ngươi, lần trước ta đã tha cho ngươi một mạng, còn không biết tốt xấu. Ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của ngươi đó. Nhìn sắc mặt của Hoa Cốt dữ tợn, ánh mắt Lâm Động cũng trở nên lạnh lẽo, quát lớn. Đằng lối ở phía trước Hoa Cốt, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm vào Lâm Động, cười lạnh mà nói. Tuy ta không biết ngươi làm sao có thể sống sót khỏi sự truy đuổi của thủ hộ giả kia, nhưng mà việc ngươi sống sót cũng tốt. Đem phù khôi cao cấp kia trả lại cho Âm Khôi Tông chúng ta. Còn về vũ khí tạo hóa cấp mà ngươi may mắn có được, ta thấy cũng rất có hứng thú. Lần này cũng giao ra luôn đi. Cái gì? Chỉ là tên phế vật như ngươi, không có năng lực để hưởng thụ đâu. Lâm Động đưa mắt nhìn Đằng Lỗi, khóe miệng nở ra nụ cười chế nhạo, sát ý phát ra nồng đậm. Trong không gian cổ bi lúc trước, nếu không phải nhờ hắn có đạo phù văn màu đen kia, thì có lẽ hắn đã bị tên vô sỉ này hại chết rồi. Nếu là ở bên ngoài có lẽ ta sẽ không làm gì được ngươi, nhưng mà không ngờ tên cóc nhà ngươi lại tự tìm đến đây nộp mạng. Nếu đã như vậy thì đừng trách Âm Khôi Tông chúng ta thủ đoạn độc ác. Ánh mắt Đằng Lỗi âm trầm, cười lạnh lẽo mà nói: Thiếu tông chủ, tên tiểu xúc sinh này giao cho ta xử lý, xem ta chém đứt tứ chi của hắn, để cho hắn như là con chó chết cầu xin tha thứ trước mặt ngươi. Ánh mắt của Hoa Cốt tràn ngập sự lạnh lẽo, bước lên một bước. Một cỗ nguyên lực cường hãn từ trong cơ thể của lão tỏa ra. Tiếp đó lão cũng không đợi cho Đằng Lỗi nói thêm gì, thân hình vừa động đã trực tiếp hóa thành một đạo hồng mang bắn thẳng về phía của Lâm Động. Tiểu xúc sinh, lần trước là do ta sơ ý mới để cho ngươi chiếm được chút tiện nghi, lần này lão phu nhất định sẽ chém ngươi chết, xem ngươi còn huynh hoang thế nào. Thân hình của Hoa Cốt lao lên, bạch cốt mâu ở trong tay bỗng nhiên chấn ra một đạo quang mang sáng chói, nhanh như chớp bắn thẳng về những vị trí quan trọng ở trên người của Lâm Động, từng tiếng xé gió dồn dập nhất thời hình thành. Lần trước là bởi vì lão sơ ý nên mới bị Lâm Động đả thương. Hoa Cốt luôn coi lần thất bại đó là nỗi sỉ nhục trong đời mình. Hôm nay có cơ hội trả thù, lão đương nhiên muốn trước mặt mọi người để chứng minh rằng với thực lực của lão, giết chết Lâm Động căn bản là dễ như trở bàn tay. Biệt cốt tà mâu! Trường mâu bạch cốt lao ra, trong nháy mắt đã phóng trước mặt của Lâm Động. Ánh mắt của Hoa Cốt bỗng nhiên trở nên vô cùng âm lãnh, cánh tay đột nhiên chấn lên từng đường cong, từng đạo mâu ảnh sắc bén mang theo khí tức băng lãnh hướng tới từng khớp xương khắp ở trên người của Lâm Động mà đánh thẳng tới. Biệt cốt cái mẹ gì, cút! Nhưng mà đối với cả đòn tấn công sắc bén của Hoa Cốt, Lâm Động chỉ cười lạnh một tiếng, mạnh mẽ bước ra một bước. Thân thể cơ hồ trong nháy mắt biến thành ngọc lưu ly sắc bén, một cỗ lực lượng cực kỳ đáng sợ từ trong cơ thể tuôn trào ra. Và ngay khi thân thể Lâm Động biến thành màu lưu ly, song trường quán cũng khẽ cong lại, giống như là ưng trào phóng ra, không ngờ trực tiếp nắm lấy thanh trường mâu sắc bén kia trong tay. Cái gì? Muốn chết à? Thấy Lâm Động không ngờ lại dám dùng tay không nắm lấy trường mâu của mình, ánh mắt của Hoa Cốt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, chợt sắc mặt của lão trầm xuống. Nguyên lực quần quận tuôn ra, ngay trên mũi mâu hình thành một đạo quang nhật nguyệt lực sắc bén, muốn chặt đứt bàn tay của Lâm Động. Khóa lại! Nhưng mà quang nhật nguyên lực này vừa khi cắt vào tay của Lâm Động, liền phát ra từng tia lửa đỏ. Thanh âm kim loại va chạm giòn tan vang lên, không ngờ cuối cùng cũng chỉ có thể lưu lại một vệt trắng nhỏ trên tay của Lâm Động mà thôi. Chỉ có một chút bản lĩnh đó mà cũng khoe khoang sao lão già? Lâm Động cười lạnh một tiếng, bàn tay đột nhiên vặn mạnh. Một cỗ lực lượng cường đại tuôn trào ra. Chỉ nghe tạch một tiếng, dưới con mắt kinh hoàng của rất nhiều người đã bẻ nát thanh bạch cốt mâu trong tay của Hoa Cốt. Cái gì? Nhìn thấy thanh bạch cốt mâu vô cùng cứng rắn, không ngờ lại bị Lâm Động vặn một cái đã vỡ nát. Hoa Cốt cũng kêu lên một tiếng kinh hãi. Lúc này lão mới hiểu rằng Lâm Động lúc này so với cả lần gặp trước đây đã mạnh hơn rất là nhiều. Khi hiểu ra thì trong lòng Hoa Cốt cũng chợt dâng lên một tia bất an. Lập tức thì vô cùng quyết đoán vứt bỏ thanh bạch cốt mâu, thân hình vô cùng nhanh chóng lùi lại phía sau. Này, đã ra tay rồi thì còn đi đâu được nữa, ở lại đây. Nhưng mà Lâm Động lúc này sao có thể để lão dễ dàng chạy thoát. Chân mạnh mẽ bước lên một bước, thân hình lóe lên đã xuất hiện ngay trước mặt của Hoa Cốt. Bạch cốt toái tâm trường! Thấy Lâm Động lao đến, song trường của Hoa Cốt lập tức bạo phát ra một luồng nguyên lực cực kỳ âm hàn cường đại, xảo quyệt đập thẳng lên tim của Lâm Động. Thịch! Đối mặt với cả thế công của Hoa Cốt, sắc mặt của Lâm Động vô cùng hờ hững. Một tay khẽ đưa ra, bàn tay đột nhiên bành trướng lớn lên, giống như là một chiếc quạt lớn vậy, đánh bay bàn tay của Hoa Cốt đi. Nếu như ngươi đã muốn chặt đứt tứ chi của ta, vậy thì ta sẽ cho ngươi nếm mùi vị đó trước vậy. Ánh mắt Lâm Động lóe lên sự hung tợn, hét to một tiếng, bàn tay nắm chặt lại, một cỗ lực lượng đáng sợ quần quận tuôn trào. Rắc! Bàn tay Lâm Động vừa nắm lại thì tiếng xương gãy đột ngột vang lên chói tai, tiếp sau đó là tiếng kêu rên thảm thiết của Hoa Cốt tiền vang lên ngay sau đó. Tên khốn kiếp, bỏ trưởng lão Hoa Cốt ra! Đám cường giả của Âm Khôi Tông nhìn thấy một màn này, sắc mặt đột nhiên kịch biến, lập tức có mấy gã cường giả lao đến, hung hãn tấn công về phía Lâm Động. Bốp, bốp, bộp, bộp. Nhưng mà khi bọn chúng còn chưa kịp tấn công đến Lâm Động, thì cái đuôi mãng xà của Tiểu Viêm ở cách đó không xa đã chợt vung lên. Từng đạo huyết quang xé rách hư không đập mạnh lên người bọn chúng, khiến cho bọn chúng đồng loạt tẩu huyết bắn ngược về phía sau. Lâm Động vung tay lên, Hoa Cốt mang theo bộ dáng vô cùng thảm thiết từ trong không trung rơi thẳng xuống và cuối cùng là chật vật đáp xuống mặt đất. Tiếng kêu rên thảm thiết vang khắp cả trong đài thành Đại Khôi. Trong thành, từng đạo mục quang nhìn chằm chằm về phía Hoa Cốt đang lăn lộn trên mặt đất. Lúc này đôi tay của lão đã cơ hồ biến thành thịt vụn. Một màn này khiến cho không ít người chấn kinh, rồi lập tức cảm thấy khó mà tin nổi. Dù thế nào đi nữa thì Hoa Cốt cũng là cường giả tạo khí cảnh đại thành, không ngờ chưa giao đấu mấy chiêu đã bị Lâm Động đánh cho thành bộ dạng này. Nhất thời mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, miệng không khỏi hít vào một ngụm lạnh khí. Xem ra những lời đồn này quả thực không sai. Đằng Lỗi, ngươi một khi đã muốn hại ta, vậy thì hôm nay ta sẽ huyết tẩy Âm Khôi Tâm của ngươi vậy. Dùng một tư thế trấn áp hoàn toàn đánh tàn phế Hoa Cốt, Lâm Động chậm rãi cúi xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Đằng Lỗi, mặt đang tái mét ở bên dưới, tiếng quát lạnh vang vọng khắp cả thành Đại Khôi. Nhìn là thân ảnh trẻ tuổi đứng thẳng trên không trung, khắp người tràn ngập sát khí, khắp thành Đại Khôi đều không khỏi cảm thấy lạnh cả xương sống. Cho tới hiện tại thì bọn họ mới hiểu được rằng, thì ra Lâm Động một mình chạy đến đây khiêu chiến cũng không phải hành động ngu xuẩn, mà là hắn đã có thực lực để làm như vậy, với lực lượng của một người khiêu chiến cả Âm Khôi Tông. Và đồng thời ánh mắt không ít người đều không kìm được mà liếc nhìn Hoa Cốt đang nằm rên rỉ không ngừng trên mặt đất. Xem ra lần này Âm Khôi Tông đã đắc tội với một đối thủ thực sự phiền phức rồi. Và dưới con mắt chú ý của không ít người, sắc mặt của Đằng Lỗi cũng ngày càng xám xanh lại. Hắn biết bây giờ mà để cho Lâm Động tùy ra oai thì thanh danh của Âm Khôi Tông sẽ bị mất hết sạch sẽ. Tất cả cường giả Âm Khôi Tông nghe lệnh, bày trận. Hôm nay ta muốn tên phế vật này phải hối hận vì từng câu nói của hắn. Sắc mặt Đằng Lỗi tái xanh chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt ngoan độc nhìn chằm chằm vào Lâm Động, sau đó quát lớn một tiếng tràn ngập sát ý, thanh âm cũng đột nhiên vang vọng khắp cả thành Đại Khôi. Nghe thấy tiếng quát của Đằng Lỗi thì ai cũng biết rằng Âm Khôi Tông lúc này đã thật sự muốn sống mãi cùng với cả Lâm Động rồi. Ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 67 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai với tập 68. Tập 68 này có vẻ đánh nhau rất là hay. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mọi người nghe chuyện thật là vui vẻ.